Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 82, chuẩn bị trị liệu. Thượng giá Năm Càng, Phù Nhi, Long Nhi, Lâm Phàm ôm lấy Hoàng Dung bay vào bị hắn đánh nát cửa mộ phái cổ mộ trong thông đạo. Hoàng Dược Sư ở phía sau đi theo, nghe được Lâm Phàm thanh âm. Quách Phù cùng Tiểu Long Nữ đại hỉ tương đương, Lâm Phàm ca ca, phu quân, Quách Phù cùng Tiểu Long Nữ hai người la lên, Phù Nhi, Hoàng Dược Sư hiền hòa la lên, đương nhiên cũng chú ý tới lãnh diễm mỹ nữ Tiểu Long Nữ. Các nàng thân ảnh vừa mới xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, Quách Phù liền nhìn thấy Lâm Phàm trong lồng ngực nữ nhân, tâm lý hơi hơi ghen tị. Có thể rất nhanh liền nhìn thấy là nàng mẫu thân, nàng còn nhìn thấy ngoại công cũng tại Lâm Phàm ca ca đằng sau. Mẫu thân, ngoại công, mẫu thân sao rồi? Quách Phù hỏi, người mẫu thân trúng độc, nói tới nói dài, tới trước Hàn Ngọc Sàng bên kia lại nói. Lâm Phàm nói ra, một đường đi tới Hàn Ngọc Sàng trên, Lâm Phàm đem Hoàng Dung thả ở phía trên, ngoại công. Lâm Phàm ca ca, ta mẫu thân đến cùng thế nào trúng độc? Quách Phù hỏi, còn nhớ lần trước tới phái cổ mộ cái kia tử sam nữ tử sao? Lâm Phàm hỏi, Hoàng Dược Sư cả kinh, nghĩ không ra cái kia Mông Cổ công chúa trước đó còn đi qua đâu bên? Chẳng lẽ là cái kia khiến Tiểu Long Nữ tỷ tỷ trúng độc nữ tử làm? Quách Phù nghi hoặc nói. Lâm Phàm nhìn xem Quách Phù đi tới Hoàng Dung bên người, dùng tay đi kiểm tra một chút Hoàng Dung thể nội độc tố, cau mày, khiến Hoàng Dược Sư hơi hơi khẩn trương một chút, bất quá nhìn thấy Lâm huynh đệ đều không có chỗ động, nghĩ tới hiện tại cũng đã có thể xem xét, mẫu thân thế nào trúng độc so Tiểu Long Nữ tỷ tỷ còn đáng sợ hơn. Quách Phù khóa chặt lông mày, có thể dung nhan không có giảm bớt chút nào quá nhiều. Tiểu Long Nữ một bộ bạch sắc áo vải, thanh lệ xinh đẹp nho nhã, mà Quách Phù thì là nhà bên thiếu nữ, xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu, nhân gia cũng là mấy trăm năm công lực, nếu không phải là thiếu nữ tâm, còn không có ác độc như vậy, người mẫu thân sớm chết, bất quá nàng cũng bị ta tiêu diệt. Trừ phi này tóc trắng ma nữ còn sống. Lâm Phàm nói ra, cái kia đáng giận độc nữ bị Lâm Phàm ca ca giết chết. Thực tế quá tốt, bất quá ai là tóc trắng ma nữ, so với kia tử sam độc nữ càng thêm lợi hại sao? Quách Phù hỏi, Lâm Phàm ngồi ở Hàn Ngọc sàng một bên, nói ra, nàng nội lực hẳn là sẽ không so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Trọng yếu nhất là đối võ công vận dụng, cái này thế giới trên làm sao còn có so phu quân còn muốn lợi hại hơn người. Tiểu Long Nữ không giải khai miệng nói, nàng thanh âm thanh thúy, giống như khe núi thanh tuyền thanh tịnh, mà còn giọt nước nhỏ xuống giữa vang lên mỹ diệu âm phù. Như thế xuất trần tuyệt sắc mỹ nữ xem ra là phái cổ mộ người. Hoàng Dược Sư không nghĩ tới thế gian này còn có giống như hạt xương một loại mát mẻ nữ tử. Thế gian thần bí hạng người quá nhiều, có quá nhiều chúng ta không biết thượng cổ bí mật, thậm chí còn có mặt khác thế giới tồn tại. Các ngươi liền đại tống đều không có đã xong, bên ngoài còn rất nhiều quốc gia. Cái thế giới này là một cái hình tròn, đại bộ phận là nước biển, thiếu bộ phận là đất liền. Lâm Phàm nói ra, Lâm huynh đệ, ngươi nói cái thế giới này là hình tròn, cái này sao có thể? Hoàng lão tà không tin nói, đối với nhà mình ngoại công kêu phu quân mình là Lâm huynh đệ. Quách Phù không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì, nhưng tâm lý vẫn còn có chút không được tự nhiên, nàng không trách là nhà mình ngoại công, cầu hoa tươi, đúng nha, Lâm Phàm ca ca. Ngươi nói chúng ta sinh hoạt mảnh đất này là một cái hình tròn, đây không quá có thể đi. Quách Phù bán tín bán nghi, mà Tiểu Long Nữ không có nói chuyện, rơi vào trầm tư. Lời giải thích này lên tới hết sức phiền toái, sau đó có rảnh lại nói. Hôm nay buổi tối chuẩn bị cho ngươi mẫu thân trị liệu thương thế. Ngươi muốn lưu xuống tới giúp đỡ. Ta tốt tránh hiềm nghi. Lâm Phàm nói ra. Hoàng Dược Sư nói ra. Lâm huynh đệ, lần này trị liệu phải chuẩn bị những thứ đó. Lần này ta phải dùng đạo gia trí cao phương pháp tới trị liệu nhạc mẫu. Đến mức thuốc bắc đã không cần sử dụng. Nhạc mẫu hiện tại thân thể gân cốt, huyết sắc 10 phần tốt. Chỉ là độc tố thật lợi hại, một mực chiếm đoạt mấy chỗ kinh mạch mà thôi. Lâm Phàm nói ra, không Hoàng Dược Sư lập tức nghe ra nói trong ý tứ. Nói ra, cũng liền là nói Dung Nhi hiện tại xương cốt, trong máu đều không có độc tố. Là, lần trước ta chủ yếu là nhằm vào cái này hai cái phương diện. Hiện tại là kinh mạch. Các người khả năng không biết này tóc trắng ma nữ có thể trở lại lão trở lại đồng. Thế nhưng là có một cái thiếu sót, chính là thời gian, nàng trở lại lão trở lại đồng thời điểm, sẽ biến thành một cái nữ đồng. Tiếp theo tới là một ngày dài một tuổi, lúc đầu võ công của nàng là không có thiếu sót, có thể lúc còn trẻ tu luyện bị người hãm hại, mới biến thành dạng này. Liền tính nàng hiện tại võ công đã đạt đến hóa cảnh, cũng vô pháp trị liệu chỗ kia kinh mạch. Các ngươi nói có nhiều nghiêm trọng. Lâm Phàm nói ra. Cái này Hoàng Dược Sư cùng Quách Phù đều thay Hoàng Dung trong cơ thể kinh mạch lưu giữ độc tố có thể hay không bị xếp ra cảm nhận được lo lắng. Hoàng Lão Quái cùng Tiểu Long Nữ, hai người các ngươi ra ngoài. Lâm Phàm nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.